Trường, ngươi quan tâm ta à? Ác chiến sao? Trình Đạo Nguyên đem trường kiếm trong tay thu vào trong vỏ kiếm. Đạo tâm của hắn rất ổn, thậm chí ổn định hơn Diêm Vũ rất nhiều. Đối với đại chiến sắp đến, hắn không có nhiều điểm khiếp đảm. Cường giả Quỷ Cốc giáo cũng không tính nhiều, lần này tới chỉ sợ cũng chỉ có đám người Bùi Linh Hàn. Bằng vào cảnh giới tán tiên đại viên mãn bây giờ của ta, còn có Tả Vương cảnh giới chân tiên là rất dễ đối phó. Nhưng phiền phức chính là đám tả tiên sẽ được thả ra. Chính là bởi vì trước mắt Quỷ Cốc giáo thiếu giúp đỡ, vì lẽ đó Quỷ Cốc giáo mới theo dõi cổ phái, phóng thích những tả tiên này liền trở thành nhiệm vụ của Bội Linh Hàn. Thôn dân ở đây cũng chỉ là vật hy sinh mà thôi. Diêm Vũ đem lời nói của trưởng lão cổ phái chuyển lời cho Trương Đạo Nguyên. Trương Đạo Nguyên nghe xong trầm giọng nói: Trưởng lão có biết rõ phía dưới thôn hết thảy phong ấn bao nhiêu tả tiên không? Diệp Vũ lắc đầu. Đám người Tô Hàn lúc này đã di tản tất cả mọi người khỏi nguy hiểm. Niêu Á cũng khôi phục một chút thương thế, sắc mặt cũng ổn hơn rất nhiều. Mọi người tập kết ở trong núi, nhìn hồng thủy phía dưới vẫn hung mãnh như cũ, trong lúc nhất thời không có đối sách. Bọn họ không biết phong ấn lúc nào sẽ được giải khai, càng không biết lần này rốt cuộc phải đối mặt bao nhiêu địch nhân. Nhưng vào lúc này, hồng thủy mãnh liệt bên trong thung lũng bỗng nhiên xuất hiện mấy cái vòng xoáy. Mỗi một cái vòng xoáy đường kính đều hơn 20 mét, giống như một cái động không đáy, muốn cắn nuốt tất cả. Bởi vì vòng xoáy xuất hiện, tường đất lúc trước được Tả Vương và Diêm Vũ triệu hoán ra cũng lập tức sụp đổ. Nguyên bản chỗ ẩn thân của Miêu Á trong khoảnh khắc bị hồng thủy nuốt hết. Mọi người thấy cảnh này, sắc mặt đều có chút biến thành màu đen. Nhưng nếu không có trợ giúp của đám người Diêm Vũ, chỉ sợ lúc này mọi người cũng đã bị hồng thủy nuốt hết. Yên nghỉ ở trong đống bùn đất giữa núi rừng, trong vòng xoáy có thứ gì đó, Tô Hẳn bỗng nhiên nói. Âm dương nhãn của nàng có thể nhìn xa rõ hơn các cường giả bình thường gấp mấy lần. Tô Hẳn vừa mới dứt lời, mọi người mới lục tục ngơ ngoe thấy rõ đồ vật chính giữa vòng xoáy. Năm tôn đại đinh, mỗi một tôn đại đinh đều lớn bằng xe tải. Trên thân đinh khắc đầy phủ văn, còn có chút đồ đằng dị thú. Những cái này chính là cự đỉnh phong ấn tả tiên trong truyền thuyết. Trưởng lão cổ phái thấp giọng nói. Tào Vương nhìn chằm chằm năm tôn cự đinh như một hồi thấp giọng nói. Vậy trong mỗi một tôn cự đinh đều phong ấn một tên chân tiên, bốn tên tán tiên. Như vậy năm tên cự đỉnh phong ấn tất cả năm tên chân tiên, 20 tên tán tiên. Cái này liền giống như Quỷ Cốc giáo trực tiếp xuất hiện siêu cấp cường giả, ngang ngửa năm tên quỷ đế, 20 tên diêm la. Đám người cảm thấy sợ hãi xuất phát từ nội tâm. Đã từng trải qua thời đại kia, cường giả trải rộng thế giới, cho dù là chân tiên cũng không tính được cường giả cao cấp nhất. Nếu để cho bọn họ đã đi rồi, trừ phi tập kết đại lượng thế lực dương gian, bằng không chỉ bằng lục tiên môn, căn bản không có khả năng đối kháng Quỷ Cốc giáo. Nhất thiết phải hủy đi những cự đỉnh này trước khi phong ấn giải trừ, Diệp Vũ nói. Ở tại đây có thực lực tiên nhân, chỉ có Diêm Vũ, Tô Hàn, Tần Đoá Nhi, Vân Nghệ Thường, Tiểu Lục Tử, Tả Vương. Sáu người, cho dù là mỗi người đối phó một tôn cự đỉnh cũng dư xài rồi. Hạn Nhi, Đoá Nhi, cân nặng hành động chung, những người khác, mỗi người phụ trách một tôn cự đỉnh. Dịch vụ nói tiếp, Miêu Á tỷ, Đạo Nguyên tiền bối, làm phiền các vị lưu tại nơi đây, bảo vệ tốt mọi người. Miêu Á và Trương Đạo Nguyên không biết bay, không cách nào tới gần cự đỉnh ở giữa vòng xoáy, cũng chỉ có thể ở lại trên bờ. Nhất định phải an toàn cho chính mình, không được thì không được miễn cưỡng. Hiểu rồi, đám người gật đầu, hóa thành lưu quang bay về phía cự đỉnh. Cự đỉnh bị vòng xoáy đưa đến trên mặt nước. Sau khi tiếp xúc đến dương quang, phủ văn bên trên thân đỉnh liền bắt đầu tiêu thất. Một khi những phủ văn này tiêu thất, tà tiên bị phong ấn tất nhiên sẽ xông ra phong ấn. Đi tới phía trước cự đỉnh đầu tiên chính là Tả Vương. Tả Vương thực lực chân tiên, là người mạnh nhất trong đám. Hắn kiến thức rộng rãi, sau khi tới gần cự đỉnh cũng không có ra tay gấp, mà là cẩn thận quan sát một chút. Sau khi đợi đến đám người Diêm Vũ toàn bộ ở vào chỗ, Tả Vương mới lên tiếng. Cái cự đỉnh này chỉ có bản vương và Diêm Vũ mới có thể hủy diệt. Tại sao? Vân Nghi Thử nói. Phong ấn trên cự đỉnh không thuộc về thời đại này. Các ngươi tùy tiện xuất thủ rất có thể tăng tốc độ phong ấn biến mất. Tả Vương nói tiếp. Diêm Vũ, là thời điểm để thử Dương Tự Quyết một chút. Dương Tự Quyết ư? Diêm Vũ nhìn qua tay trái của mình, bên trong ánh mắt thoáng qua một đạo tinh quang. Vậy thì thử xem đi. Âm Dương Ngũ Hành Quyết, Dương Tự Quyết. Diêm Vũ và Tả Vương đồng thời đưa tay ra. Khác với hắc quang Âm Tự Quyết lúc trước, lần này Dương Tự Quyết chính là phóng ra kim quang chói mắt. Âm Tự Quyết có thể thôn phệ vạn vật, mà Dương Tự Quyết có thể bao dung vạn vật, chỉ cần trong thời gian cho phép, cự đỉnh phong ấn còn có cả tà tiên ở trong cự đỉnh sẽ bị Dương Tự Quyết hòa toàn bộ là một thể, đến lúc đó lại đánh phá cự đỉnh, tà tiên bị phong ấn cũng sẽ hồn phi phách tán theo. Tả Vương giải thích nói. Diêm Vũ gật đầu, gia tăng tiên lực phát ra. Tiêu Lộ Tử nói, chúng ta không giải quyết được cự đỉnh, vậy chỉ hoãn tốc độ phong ấn biến mất đi. Tiểu Lục Tử, Vân Nghe Thường, Tô Hàn và Tần Đoá Nhi đồng thời xuất thủ, yêu khí, ma khí và tiên khí phân biệt bao phủ một tôn cự đỉnh. Tốc độ phong ấn biến mất quả nhiên chậm lại rất nhiều, nhưng cho dù là vậy, Diêm Vũ cũng không có chuyện để yên lòng, bởi vì Quỷ Cốc Giáo còn núp trong bóng tối nhìn bọn họ chằm chằm. Nhất định phải thành công. Trên núi cao, Miêu Á nắm chặt song quyền, khẩn trương nhìn đám người Diêm Vũ. Bỗng nhiên, một đạo liêu quang màu xanh đậm từ chỗ tối bay tới hướng về phía Miêu Á. Miêu Á trong chốc lát phản ứng lại, nghiêng đầu tránh khỏi, liền thấy một con bọ ngựa màu xanh sẫm, lớn chừng hai bàn tay, cua hai cái tay giống như liêm đao, treo ngược ở trên nhánh cây bên người Miêu Á. Hai con mắt to bằng trứng chim cút nhìn chằm chằm Miêu Á. Miêu Á cong người lên, một tay đỡ miêu đao bên hông, lại giọng nói. Miêu San, đừng có lẩn trốn nữa, ta biết là ngươi, đi ra đi, đừng đường chính chính là đánh với ta một trận. Trong sóng xỉnh âm u, cơ thể Miêu San treo ở giữa không trung, toàn bộ nhờ chân nhện sau lưng di chuyển. Miêu Á đã lâu không gặp, lễ vật ta tặng ngươi, ngươi có hài lòng không? Giết hương thần vô tội, hủy gia viên của chúng ta, đây chính là lễ vật ngươi tặng cho ta. Miêu Á cắn răng, cả giận nói. Ta rất không thích. Đừng kích động như thế chứ, Miêu San mỉm cười nói. Dù sao, trước đây nếu không phải bọn họ muốn đuổi ta ra khỏi thôn, cũng không tấn phiên ngươi đi làm chuyện nhân cổ phái. Nói như vậy, ngươi hẳn phải cảm tạ ta mới phải. Miêu San đối với cổ phái chỉ có hận. Nàng rõ ràng mọi thứ đều tốt hơn Miêu Á, lại chỉ vì bởi vì trong lúc vô tình thấy được một thứ mà không nên thấy, liền muốn bị xử tử. Nàng rõ ràng đã từng thề tuyệt đối sẽ không nói cho bất luận kẻ nào, muốn cho bí mật này vĩnh viễn nát vụn ở trong bụng. Nhưng chuyển nhân cổ phái khi đó vẫn không do dự chút nào, muốn đẩy nàng vào chỗ chết. Những năm gần đây, Miêu San giống như chuột chạy qua đường, vì tránh né con mắt của cổ phái, chỉ có thể giống như rắn sinh hoạt ở trong cống thoát nước. Nàng hận cổ phái, cho nên nàng lựa chọn gia nhập Quỷ Cốc Giáo, mang theo bí mật đã từng không thể nói kia trở về báo thù. Sau khi hủy đi thôn, nàng sẽ tự xây dựng lại gia viên này, vị trí chuyển nhân cổ phái tự nhiên cũng sẽ được nàng đoạt lại. Chỉ bất quá điều kiện tiên quyết là Miêu Á chuyển nhân cổ phái hiện tại phải chết. Miêu San, ân oán cá nhân giải quyết sau cũng không muộn. Trong sóng sình âm u, lại là một thân ảnh đi ra. Kim y cường giả Quế Cốc giáo Bùi Linh Hàn cũng đã sớm bước vào cảnh giới tán tiên. Đến nay thực lực vẫn là một bí ẩn. Hắn không nhìn Miêu Á và Trương Đạo Nguyên, mà là nhìn về phía năm tôn cự đỉnh trong sơn cốc. Ta bảo người mang tới tên đại gia hỏa kia, người mang đến chứ? Bùi Linh Hàn cười hỏi. Miêu San gật đầu cười lạnh. Không chỉ có mang đến, còn để nó đói bụng rất nhiều ngày. Hôm nay thời tiết sáng sủa, chính là thời gian săn mồi rất tốt. Dưới ánh mặt trời, kim quang trong tay Tả Vương đã hoàn toàn thôn phệ cự đỉnh trước mặt hắn. Sau đó Tả Vương tay trái đảo ngược khẽ quát. Âm tự quyết. Hắc quang thay thế kim quang, trực tiếp từng bước xâm chiếm cự đỉnh. Xong, Tả Vương mỉm cười thu tay về, quay đầu về phía Diệp Vũ hỏi. Diệp Vũ, người bên đó thế nào? Còn thiếu một chút. Thực lực của Diệp Vũ không giống như Tả Vương, tốc độ chuyển hóa cự đỉnh lại chậm hơn rất nhiều. Tả Vương không có thúc giục Diệp Vũ, mà đi tới bên cạnh Vân Nghê Thường, bắt đầu chuyển hóa cự đỉnh trước mặt Vân Nghê Thường. Mấy tôn cự đỉnh khác, tốc độ phong ấn biến mất chậm hơn của Vân Nghê Thường rất nhiều, vì lẽ đó Tả Vương mới ưu tiên lựa chọn trợ giúp Vân Nghê Thường. Thế nhưng, hắn vừa mới phóng xuất ra Dương Tự Quyết, bên trong hồng thủy dưới chân, vậy mà xuất hiện một đạo hắc ảnh to lớn. Hắc ảnh này dài chừng 30 mấy mét, nếu không phải nhìn kỹ, thậm chí đều không biết mình đã ở giữa hắc ảnh. Bầu trời không mây, trong thôn cũng không có kiến trúc khổng lồ như vậy. Vân Nghê Thường đột nhiên bắt lấy cổ áo Tả Vương, mang theo hắn lao nhanh lên cao. Dầm, dầm, bên trong hồng thủy chảy xiết, một cái bóng to lớn từ trong nước trôi ra, cái đuôi to lớn bãi động, miệng như cái chậu máu tràn đầy răng nát, há thật to. Má nó! Dù là Tả Vương cũng không nhịn được mắng một câu. Vân Nghi Thượng nắm lấy Tả Vương, một hơi kéo lên 100 mét, nhưng quái vật to lớn kia vẫn suýt nữa ăn hết nửa người dưới của Tả Vương. May là Tả Vương kịp thời rụt chân lại. Oanh! Quái vật trở về trong nước, nhấc lên một đạo sóng lớn. Đó là thứ gì? Vân Nghi Thượng hỏi. Tả Vương tức giận nói. Nghiêm ngư vương ngàn năm, một loại cự thú lúc nhỏ ăn bùn, trưởng thành ăn rác rưởi, sau khi thành yêu chuyên ăn thịt người trên sông, nó tại sao lại xuất hiện ở đây? Vì lý do an toàn, Tần Đoá Nhi và Tô Hàn tạm thời từ bỏ cự đỉnh trước mặt, cũng bay lên bầu trời. Tô Hàn trầm giọng nói, nhất định là Quỷ Cốc giáo. Dưới nước có một con quái vật to lớn như thế kia nhìn chằm chằm, chúng ta làm sao có thể yên tâm phá hủy cự đỉnh? Tần Đoá Nhi cũng có chút bất đắc dĩ. Trong khi nói chuyện, mọi người thấy hắc ảnh lại tiềm phục ở trong nước, thế mà bơi về phía Tiểu Lục Tử. Tiểu Lục Tử, trước tiên đừng quản cự đỉnh nữa, né ra trước. Tả Vương gấp gáp hô, nhưng tiếng hô của bọn họ vẫn chậm một bước. Nghiêm ngư vương ngàn năm đã đi tới dưới thân Tiểu Lục Tử. Tiết mục đồng dạng lần thứ hai diễn ra. Cái mồm đẩy máu của nó từ dưới mà lên, hoàn toàn nuốt hết Tiểu Lục Tử. Tiểu Lục Tử! Sắc mặt của đám người đại biến, nhìn thấy Nghiêm ngư vương ngàn năm một ngụm nuốt hết Tiểu Lục Tử giữa không trung, sau đó cực nhanh trôi trở về trong nước. Tiểu Lục Tử không phải cứ như vậy mà bị ăn sạch chứ? Tô Hàn lo nghĩ không thôi. Nhưng vào lúc này, bên trong hồng thủy cuồn cuộn bỗng nhiên bốc lên vô số bọt khí. Bọt khí càng ngày càng nhiều, tình hình tựa như hồng thủy đang sôi trào. Một tiếng giống giận dữ chuyển đến, một con cự viên màu vàng từ trong nước nhảy ra ngoài. Tiểu Lục Tử quả nhiên không có việc gì. Tiểu Lục Tử biến hóa thật lớn, khuôn mặt dữ tợn, răng nanh lật ra ngoài, hình thể cũng hơn 30 mét. Bộ dáng còn đáng sợ hơn Nghiêm ngư vương ngàn năm mấy phần. Còn cá nho nhỏ, dám ăn nhĩ hổ ra ta, ăn một gậy của lão tử. Tiểu Lục Tử giống lên một tiếng, triệu hoán ra tụy tâm thiết can bình. Một gậy gõ ở trên mặt nước, chỉ là bọt nước bắn lên tung tóe liền khoảng chừng 100 mét. Giữa bọt nước bay múa, Nghiêm ngư vương ngàn năm xấu xí chui ra mặt nước, đẳng không mà lên, vung vẩy đuôi cá to lớn đánh tới Tiểu Lục Tử. Tiểu Lục Tử cười lạnh một tiếng, tùy tâm thiết can bình trong tay chuyển động, lại là một gậy đánh vào trên thân Niêm Ngư Vương. Đánh Niêm Ngư Vương kêu rên liên hồi, lại chui trở về trong nước. Niêm Ngư Vương ngàn năm trở lại trong nước, liền trở lại lãnh địa của mình. Mặc dù hình thể to lớn, nhưng tốc độ di chuyển của nó lại mau đến lạ thường. Từ bỏ Tiểu Lục Tử khó đối phó, bơi về phía Diêm Vũ đang cố gắng đánh vỡ cự đỉnh. Này, ta đã cho phép ngươi đi rồi sao? Tiểu Lục Tử chợt quát một tiếng, nhảy lên một cái, trực tiếp ném ra Tùy Tâm Thiết Càn Bình. Tùy Tâm Thiết Càn Bình ở giữa không trung hóa thành một đạo kim trung, trực tiếp bao phủ Diêm Vũ vào bên trong. Niêm Ngư Vương đụng đầu vào bên ngoài kim trung, lập tức đâm đến đầu váng mắt hoa, ngay cả sừng trên đầu đều xuất hiện vết nứt. Tiểu Lục Tử, ngươi ổn không? Ta ổn không ư? Tiểu Lục Tử nhếch miệng cười nói. Yêu quái giữa gầm trời này, liền không có thứ ta không đánh lại. Nếu không phải do cái vòng kim cô này, lão tử đâm cho thiên đô ra một lỗ thủng cho ngươi xem. Ngươi yên tâm, làm chuyện của ngươi, con cá nhỏ này, ta giúp ngươi thu dọn. Diễn Vũ nghe vậy cũng nhếch miệng lên, sau đó ổn định lại tâm tình, toàn lực dung hợp cự đỉnh. Tiếp nhịp liên tam trong tay, Tiểu Lục Tử ăn thiệt thòi. Niêm Ngư Vương cũng có chút oán khí, nó phục ở trên mặt nước, trong mắt nhìn chằm chằm Tiểu Lục Tử, lại đi lòng vòng. Sau đó, Niêm Ngư Vương ngàn năm trực tiếp lặn xuống nước. Hử, lại muốn lập lại chiêu cũ, Tiểu Lục Tử lạnh giọng nói. Cá lớn như vậy, ta còn chưa từng nướng qua, để ta suy nghĩ một chút. Đầu cá lấy ra ướp tiêu, thân cá làm thịt kho tàu, đuôi cá thì hấp. Tiểu Lục Tử vừa mới nói được nửa câu, đột nhiên nói không được nữa, bởi vì nó kinh ngạc phát hiện trong nước vậy mà tìm không thấy bóng của Niêm Ngư Vương. Niêm Ngư Vương hình thể to lớn, ẩn núp trong nước, nhất định sẽ xuất hiện mảng bóng tối thật lớn. Nhưng bây giờ hồng thủy cuồn cuộn lại không có điểm dấu vết của Niêm Ngư Vương. Chơi tâm cơ với ta sao? Tiểu Lục Tử cười lạnh nói. Ta quyết định muốn đem ngươi làm canh chua cá, món ăn này phù hợp nhất với khí chất của ngươi, vừa chua vừa hao cơm lại dư thừa. Tiểu Lục Tử quả nhiên chọc giận được Niêm Ngư Vương, liền thấy trong nước quay cuồng một hồi, tự hồ đang nổi lên công kích cường đại gì đó. Tiểu Lục Tử cũng không có khinh thường, trực tiếp từ bên bờ rút ra một quả đại thụ thương thiên, tay không cạo đi những cành lá xem như côn mà sử dụng. Đột nhiên trong nước cuồn cuộn, một con bất quá lớn chừng bàn tay bay ra. Tiểu Lục Tử nhướng mày há miệng, liền phun một bãi nước miếng, quả thực đem cái con cá này nhổ đến trên bờ. Tiểu Lục Tử, cẩn thận! Vân Nghệ Thường bỗng nhiên hô. Tiểu Lục Tử biến sắc cúi đầu nhìn lại, dưới chân của mình có một mảnh bóng dâm. Còn Niêm Ngư Vương kia chẳng biết từ lúc nào đã tới dưới chân của nó. Growl! Niêm Ngư Vương ngàn năm to lớn mở ra cái mồm đầy máu, một ngụm nuốt vào chân trái Tiểu Lục Tử. Nó khép lại miệng, răng nanh sắc bén trực tiếp đâm vào bên trong đùi, không đợi nó nhả ra, tiên huyết cũng đã chảy xuôi xuống. Hừ, Tiểu Lục Tử thụ thương, ngay cả con mắt đều không nháy một chút, giơ lên thân cây trong tay, nhắm ngay con mắt của Niêm Ngư Vương, hung hăng đập xuống. Thân cây dài hơn phân nửa đã đâm trong hốc mắt của Niêm Ngư Vương ngàn năm, cũng không biết có thương tổn được hay không, nhưng tiếng kêu thảm thiết của Niêm Ngư Vương cũng hết sức thê thảm. Chỉ bằng ngươi cũng muốn ăn ta? Tiểu Lục Tử cắn răng rút ra thân cây, chuẩn bị chọc mù một con mắt của Niêm Ngư Vương, nhưng Niêm Ngư Vương cũng bỗng nhiên lăn lộn kéo Tiểu Lục Tử vào trong nước. Tiểu Lục Tử, ta tới giúp ngươi. Tạ Vương lo lắng cho sự an toàn của Tiểu Lục Tử, đã chuẩn bị xuất thủ, nhưng Tiểu Lục Tử lại hô. Không cần, ngươi đi phá cự đỉnh đi, nếu ngay cả con cá này ta cũng đánh không lại, còn thế nào lăn lộn tại trong yêu giới? Tạ Vương thở dài, chỉ có thể lựa chọn tin tưởng Tiểu Lục Tử. Hắn trực tiếp bay thẳng tới cự đỉnh trước mặt Vân Ngây Thường, lần nữa sử dụng Dương Tự Quyết, mà lúc này Hai tôn cự đỉnh còn lại, phủ văn phong ấn vậy mà nhanh chóng tiêu thất giữa thiên địa sơn cốc, thậm chí vang lên tiếng thì thầm của đám tà tiên. Miêu Á, mượn cơ hội hôm nay, hai chúng ta phân thắng bại đi. Miêu Sàn vẫy tay một cái, con bọ ngựa to lớn trước đó đánh lén Miêu Á nhảy tới trên vai của nàng. Miêu Á lại là nhảy đến trên đầu Văn Mộc, lạnh giọng nói, không chỉ có phân thắng bại, còn phân sinh tử. Miêu Gian giết nhiều người cổ phái như vậy, còn nổ hư đập lớn để hồng thủy hủy hoại cả thôn, còn phân thắng bại cái gì? Miêu Á một lòng chỉ muốn giết chết Miêu Gian, báo thù cho cổ phái. Phân sinh tử ư? Được. Miêu Gian mỉm cười, ánh mắt bỗng nhiên trở nên lặng lệ. Người chết, ta mới xây dựng được cổ phái tốt được. Cổ phái không thể nào rơi vào trong tay hạng người như ngươi. Thôn hỏa đặt độc hạt đột nhiên hé miệng, phun ra một ngọn lửa màu tím. Miêu Gian cười lạnh một tiếng, bọ ngựa trước mặt, huy động liêm đao, vậy mà bổ đôi được hỏa diễm. Chết đi! Trần Nhện sau lưng Miêu Gian dùng sức bắn ra, đến Miêu Gian từ trong lỗ hổng giữa ngọn lửa vọt ra. Nàng rút ra miêu đao ở bên hông, bổ về phía Miêu Á. Miêu Á cũng không cam chịu, tỏ ra yếu kém, đồng thời rút ra miêu đao. Hai người va chạm, lửa văng khắp nơi, chiến đấu giữa Miêu Á và Miêu Gian đã khai hỏa. Hai tay Trường Đạo Nguyên chắp sau lưng, đối với Bụi Linh Hàn lạnh nhạt nói, Tuyết Nhi đâu? Trường Đạo Nguyên, nghe nói ngươi sắp trở thành Lê Thiên Sư Long Hộ Sơn, như thế nào còn băn khoăn đám yêu nhân chúng ta? Bụi Linh Hàn cười nói, nàng có phải cũng tới Miêu Lĩnh rồi hay không? Trường Đạo Nguyên không nhìn Bụi Linh Hàn, cười mỉa mai, để cho nàng tới gặp ta. Bụi Linh Hàn mỉm cười, ta tại sao phải để ngươi gặp nữ nhân của ta chứ? Nữ nhân của ngươi? Trường Đạo Nguyên không hề bận tâm, bỗng nhiên thoáng có một chút khói mù, trong hai mắt càng hiện lên sự tức giận. Trường Đạo Nguyên hít sâu một hơi, ngoại trừ Tuyết Nhi không còn là người hắn quen, bằng không nàng không thể nào thích nam nhân khác. Có thể coi là Trường Đạo Nguyên biết Bùi Linh Hàn là cố ý dùng ngôn ngữ chọc giận hắn, nhưng hắn vẫn không có cách nào chế ngự được lửa giận trong lòng. Trường Tâm Lôi, Trường Đạo Nguyên đột nhiên xuất thủ, lôi quang chợt hiện hóa thành ba đầu trường xà bò trên mặt đất hướng về phía Bùi Linh Hàn. Bùi Linh Hàn mỉm cười, thậm chí cả tay đều không có nâng lên, trực tiếp một chân đạp đất. Phanh! Đại địa rung rẩy, ba đạo trưởng tâm lôi cường đại vậy mà mạnh mẽ bị Bùi Linh Hàn đạp vỡ. Muốn trở thành Thiên Sư Long Hộ Sơn, chỉ có chút năng lực nho nhỏ ấy, chỉ sợ không cách nào nhận trách nhiệm nặng nề này rồi. Bùi Linh Hàn cười nhạo nói. Sắc mặt Trường Đạo Nguyên rất khó coi, hắn đã cảm nhận được thực lực sai biệt to lớn giữa hắn và Bùi Linh Hàn. Trường Đạo Nguyên, người thường đi chỗ cao, nước chảy chỗ trũng, qua nhiều năm như vậy, ngươi một điểm tiến bộ cũng không có, mà ta đã trở thành cường giả cấp bậc chân tiên. Khó trách, Ngân Hổ không chịu đi cùng với ngươi, nàng nhiều lần ở trên giường, ở trong ngực của ta, dùng ngữ khí ghét bỏ và khinh bỉ, của trách ngươi không tốt. Những lời kia ta đã sớm chán ghét, bây giờ giết ngươi cũng coi như thỏa mãn một chút tâm nguyện nho nhỏ của Ngân Hồ. Người ngậm miệng, Trường Đạo Nguyên bỗng nhiên nhảy lên, một quyền đánh vào trên mặt Bùi Linh Hàn. Bùi Linh Hàn lùi về sau hai bước, cũng là không mất một sợi lông. Người chỉ có một chút bản lĩnh này. Trường Đạo Nguyên không lên tiếng, lại là một quyền. Bùi Linh Hàn thậm chí lười nhác tránh né, tùy ý để cho Trường Đạo Nguyên ra quyền. Nhưng cho dù Trường Đạo Nguyên quyền thế như thế nào, mỗi một quyền đều dùng hết toàn lực, Bùi Linh Hàn vẫn không có thủ thương. Chân tiên chính là cường đại như vậy, mà Trường Đạo Nguyên chỉ là một kẻ phàm nhân. Phàm nhân là không đả thương được tiên nhân, huống chi ta là chân tiên, Bùi Linh Hàn vô tình giễu cợt nói. Tiếp tục, Trường Đạo Nguyên không chịu thua, lần thứ hai vung ra nắm đấm. nực cười. Bùi Linh Hàn chán ghét làm mục tiêu sống cho Trương Đạo Nguyên. Hắn quyết định sau một quyền này liền muốn tự tay bóp chết người nối nghiệp Long Hồ Sơn trước mắt. Nhưng mà Bùi Linh Hàn cảm thấy trời đất quay cuồng một trận, cơ thể lập tức mất khống chế, thẳng tắp bay ra, đụng đầu vào trên đỉnh núi ngoài 300 mét. Động tĩnh khổng lồ, thậm chí đưa tới chú ý của đám người Tô Hàn. Động tĩnh bên phía Đạo Nguyên Tiền Bối và Miêu Á Tỷ, Hân Nhi Tỷ Tỷ, mau đi xem chuyện gì xảy ra, Tần Đoan Nhi nói. Âm Dương Nhãn. Tô Hàn vội vàng sử dụng Âm Dương Nhãn, lập tức liền nhìn thấy Miêu Á và Miêu San đang chiến đấu. Hả? Vị kia là Đạo Nguyên Tiền Bối? Khí thế của hắn xảy ra chuyện gì? Thật mạnh. Tô Hàn nhịn không được kinh hô. Liền thấy Trường Đạo Nguyên lúc này toàn thân trên dưới được chân nguyên bao khỏa, giống như một quả trứng gà. Lông mày và tóc của hắn bị cuồng phong thổi đến chỉ hướng về bầu trời, không giống tiên phong đạo cốt lúc trước, ngược lại giống như siêu say ra. Bùi Linh Hàn trở lại bình thường, xương cằm đã hoàn toàn vỡ vụn. Hắn vội vàng khu động tiên lực khôi phục thương thế của mình, đồng thời trong lòng của hắn cũng vạn phần chấn kinh. Cái này Trương Đạo Nguyên là chuyện gì xảy ra? Hắn rõ ràng còn chưa có thành tiên, tại sao một quyền vừa rồi lại khủng bố như vậy? Không đợi Bùi Linh Hàn nghĩ rõ ràng, Trương Đạo Nguyên vậy mà đằng không mà lên, hóa thành một đạo vệt sáng phóng tới Bùi Linh Hàn. Nếu ta chỉ là một kẻ phàm nhân, lão thiên sư như thế nào lại tuyển ta làm người nối nghiệp? Trương Đạo Nguyên đụng đầu vào trên bụng của Bùi Linh Hàn, tiệm đó kéo theo hắn đụng vào sơn phong. Từ nơi này một đầu đi vào, lại một đầu khác ra ngoài. Sơn phong cứng rắn kia thực sự bị hai người đụng đổ. Cái này sao có thể? Miệng Bùi Linh Hàn cuối cùng cũng khôi phục lại, không khỏi cả kinh nói. Trương Đạo Nguyên cười lạnh nói. Ta đi vạn dặm đường chính là vì hàng phục yêu ma cường đại, mang đến cho ta giác ngộ. Ta không quan tâm người khác xem thường ta ra sao, nhưng người dám vũ nhục Tuyết Nhi, lão tử muốn mạng của ngươi. Trương Đạo Nguyên bộc phát ra thực lực chân thật, thực lực vậy mà không kém gì chân tiên. Bùi Ninh Hàn cắn răng lạnh giọng nói. Như vậy cũng tốt, ngươi bị chết quá dễ dàng, ngược lại để cho ta cảm thấy nhàm chán. Tới đi, thật thống khoái, đánh một trận. Nhanh lên nữa. Diễm Vũ cắn răng toàn lực sử dụng Dương Tự Quyết, nhưng thực lực của hắn cuối cùng không bằng Tả Vương, cảnh giới chân tiên không thể nào nhanh chóng hủy đi cự đỉnh giống như Tả Vương. Tiểu Lục Tử, Miêu Á, Trương Đạo Nguyên đều đang tự mình chiến đấu với địch nhân, sức mạnh mọi người tương đương, chỉ có Diễm Vũ mau chóng hủy đi cự đỉnh, gia nhập vào chiến đấu mới có thể phân ra thắng bại. Ba người Tô Hàn cũng không có nhàn rỗi, các nàng độc loạt ra tay, chậm lại tốc độ hai tôn cự đỉnh còn lại. Vân Nghê Thường mới vừa bay đến trước mặt một tôn cự đỉnh, trong đó bỗng nhiên sắc mặt trầm xuống, phủ văn bên trên cự đỉnh chỉ còn lại một chút cuối cùng. Vân Nghê Thường dùng hết toàn bộ sức mạnh ngăn cản phủ văn tiêu thất, nhưng đám tà tiên bên trong cự đỉnh đã sớm xao động không thôi, bắt đầu phản kháng kịch liệt. Cự đỉnh rung rẩy một trận, sau đó bỗng nhiên nổ tung. Vân Nghê Thường né tránh không kịp, bị dư âm nổ mạnh, bay lên 100 mét. Sắc mặt của nàng trở nên yếu ớt, khóe miệng cũng chảy ra một chút tiên huyết. Ha ha ha! Tiếng cười tà ác từ bên trong cự đỉnh truyền ra, năm đạo lưu quang xuyên thẳng qua thiên không, cuối cùng hóa thành năm đạo bóng người. Không khí mới mẻ, không biết bao lâu chưa có hô hấp qua. Chúng ta cuối cùng cũng ra, thế giới đã biến thành bộ dáng gì rồi? Chờ một chút, linh khí sao lại khô kiệt như vậy? Ở bên trong thế giới như vậy, chúng ta sẽ sinh tồn như thế nào? Bên trong năm tên tả tiên, có một tên là chân tiên, 4 tên còn lại đều là tán tiên. Trước mắt, lấy mức độ đậm đặc của linh khí ở dương gian chỉ có thể khiến tán tiên cảm thấy thư sướng, mà chân tiên trở lên lập tức sẽ cảm thấy khó chịu, thậm chí sẽ ảnh hưởng đến thực lực của bọn họ, liền giống như Lê Sơn Mẫu Mẫu và Xích Tinh Tiên Nhân. không quản được nhiều như vậy. Tên chân tiên nhìn về phía bốn phía, bỗng nói, xem ra đồng bạn của chúng ta còn bị phong ấn tại bên trong cự đỉnh, có người muốn ngăn cản bọn họ thoát ra. Bốn tên tán tiên cười lạnh nói, đã như vậy, chúng ta liền giúp các đồng bạn một chút, trước tiên thu thập đám gia hỏa đáng ghét này. Tả tiên xuất thế, không có kinh thiên động địa, không có mưa to gió lớn, thậm chí ngay cả khi ra sân, xích tinh tiên nhân, động tĩnh gây ra còn lớn hơn bọn họ. Nhưng chính là loại xuất hiện vô thanh vô tức này mới để cho người ta cảm thấy đáng sợ. Một tên chân tiên, bốn tên tán tiên, sức mạnh cỡ này đủ để quét ngang rất nhiều môn phái nhị lưu. Chân tiên tên là Quan Kính, một mình hắn xem thỏa thích toàn bộ để theo dõi Tả Vương đang sử dụng Dương Tự Quyết. Các người tự tìm mục tiêu, tiểu cô nương kia giao cho ta tới đối phó. Quan Kính nói, một tên tán tiên trong đó cười nói, đại ca, loại tiểu lâu la này như thế nào cần ngài xuất thủ để tiểu đệ làm thay. Không đợi Quan Kính nói chuyện, tên tán tiên này đã bay về phía Tả Vương. Chờ một chút, đừng có qua đó, tiểu cô nương kia không đơn giản, mau trở lại. Quan Kính biến sắc, muốn ngăn cản đã không kịp, liền thấy tên tán tiên này bay đến chỗ sau lưng Tả Vương, trong tay ngưng tụ sức mạnh, chuẩn bị một quyền đánh bại Tả Vương. Nhưng mà Tả Vương cũng lạnh lùng xoay người, mặt không thay đổi, nhìn tên tán tiên này chằm chằm. Thích tự tìm chết phải không? Phía dưới tướng mạo ngọt ngào đáng yêu của Tả Vương ẩn giấu một trái tim giết người không chớp mắt. Hắn chỉ là đưa tay ra, liền nhẹ nhõm đóng lấy nắm đấm của tên tán tiên này. Người như thế nào? Tán tiên cực kỳ hoảng sợ. Tự tìm cái chết, bản vương liền thành toàn cho ngươi. Tả Vương hử lại một tiếng, đâm ra một quyền. Tên tán tiên này thậm chí không có bất kỳ phản kháng gì, tại chỗ bị oanh giết thành cặn bã. Thật mạnh! Quan Kinh vốn muốn tiến lên trợ trận, nhưng nhìn thấy thủ đoạn của Tả Vương, hắn cũng không nhịn được, ngừng lại cước bộ. Tiểu cô nương này thật đáng sợ. Đại ca, chúng ta làm gì bây giờ? Bà tên tán tiên còn lại nhịn không được hỏi. Quan Kinh liếc mắt nhìn hai phía, lập tức quyết định nói, không cần thiết liều mạng với bọn họ, chúng ta đi trước. Được, bà tên tán tiên không do dự đồng ý quyết định của Quan Kinh. Nhưng trong lúc đám người bọn họ chuẩn bị rời đi, một trận gió tuyết bay qua, bên trên bầu trời bỗng như xuất hiện một nữ nhân khoác lên mũ che màu trắng. Quan Kinh, các ngươi quên ước định với quỷ cốc giáo chúng ta rồi sao? Nữ nhân lạnh nhạt nói. Quan Kinh biến sắc, mặt lộ tàn khốc. Ước định chó má gì vậy? Lão tử thật vất vả trốn ra được, làm sao có thể tùy tiện bán mạng cho các ngươi? Hừ, vẫn là giáo chủ thông minh, xâm đoán được các ngươi sẽ là kẻ như vậy. Vì lẽ đó, cố ý phái ta đến đây. Nữ tử cười lạnh, trong tay bỗng nhiên xuất hiện 25 đạo lệnh bài, trong đó 6 đạo lệnh bài đã vỡ vụn toàn bộ. Quan Kinh nhìn thấy lệnh bài không khỏi biến sắc. Các ngươi là lúc nào? Giáo chủ biết các ngươi sẽ qua sông hủy cầu, vì lẽ đó trước khi thay các ngươi giải khai phong ấn, liền từ trong cự đỉnh hấp thụ tinh huyết mỗi người các ngươi, làm ra sinh tử lệnh. Phàm là các ngươi sinh lòng phản bội quỷ công giáo, chỉ cần ta bóc nát lệnh bài, các ngươi cũng sẽ hồn phi phách tán theo. Nữ tử đã đem 6 khối lệnh bài bể nát ném ra ngoài nói. Lệnh bài này thật là hay giả, ngươi có thể tự mình nghiệm chứng, hoặc là ta giúp ngươi nghiệm chứng. Quan Kinh không có đi nhặt lệnh bài, hắn không muốn nghiệm chứng, lại không dám để cho nữ tử kia nghiệm chứng. Hắn trầm giọng nói. Ta hiểu được, giết chết đám gia hỏa này, phóng xuất những người khác là được chứ gì, có đúng không? Nữ tử đạm nhiên gật đầu, liền bay khỏi sơn cốc, hướng về sâu trong núi. Nữ nhân kia là Nhan Dạ Tuyết, có phải không? Tô Hàn thấp giọng nói, Trình Đạo Nguyên muốn tìm Nhan Dạ Tuyết, không nghĩ tới cũng ở Miêu Lĩnh. Chỉ tiếc các nàng lúc này cũng không có thời gian đi thông báo cho Trình Đạo Nguyên, bởi vì ba tên tán tiên bên người Quan Kinh đã theo dõi các nàng. Đại ca, suy nghĩ chúng ta không đi được. Vừa vặn nơi này có ba mỹ nữ, chúng ta cũng đã nghẹn lâu như vậy, không bằng mỗi đứa một người. Lời này đúng là hợp ý ta. Đại ca, tiểu cô nương kia liền giao cho ngươi. Quan Kinh lạnh lùng gật đầu. Bốn tên tiên nhân đồng thời bay về phía Tả Vương, Tô Hàn, Tần Đoá Nhi và Vân Nghệ Thường. Hàn Nhi, Đoá Nhi, các nàng có nắm chắc không? Vân Nghệ Thường bị thương, nhưng đối phó với tám tiên, nàng nhất định có thể đứng ở thế bất bại. Tô Hàn và Tần Đoá Nhi cơ đầu nói. Cô cứ yên tâm đi, trong thời gian chúng ta đi theo sư phụ cũng không có nhàn rỗi. Âm dương nhãn của Tô Hàn có thể xem thấu tất cả chiêu số của địch nhân, tiên lực đặc thù của Tần Đoá Nhi khiến cho tiên pháp của nàng cường đại vượt mức bình thường, đối phó với tám tiên cũng là thông thường. Hai nữ nhân dư xài. Trong khi nói chuyện, Quan Kinh đã đi tới trước mặt Tả Vương. Tiểu cô nương, cút! Tả Vương trực tiếp xoay người sang chỗ khác, toàn tâm toàn ý sử dụng dương tự quyết, hoàn toàn không có để Quan Kinh vào mắt. Đường đường chân tiên trực tiếp ăn mông lạnh, cái này khiến Quan Kinh tức giận đến lệch cả miệng. Người xem thường ta! Quan Kinh một phát bắt được bím tóc đuôi ngựa của Tả Vương. Tả Vương quay đầu lại lục nói, buông bím tóc của bản vương. Còn có tiểu tính tình. Quan Kinh cười lạnh nói, ta cơn nắm đấy, ngươi có thể làm gì ta? Nói xong, Quan Kinh thậm chí bắt lấy bím tóc bên kia của Tả Vương. Tả Vương thở dài, Quan Kinh tưởng rằng Tả Vương chịu thua, ai có thể nghĩ rằng bản vương mẹ nó ghét nhất đứa nào dám nắm bím tóc của ta, đi chết cho bản vương. Tả Vương đột nhiên xoay người, một quyền đánh vào trên bụng của Quan Kinh. Quan Kinh lọm vào trọng kích, suýt nữa phun ra điểm tâm ăn vào 300 năm trước. Chết đi, chết đi! Một quyền còn chưa xong, Tả Vương một cước đá Quan Kinh lên bầu trời, một quyền tiếp tới một quyền, đem hắn ở trên trời đánh thành 365 vòng, vừa đi vừa về. Chẳng ai không chặt, lại đi chọc Tả Vương. Diệp Vũ được Kim Trung bảo hộ, yên lặng thở dài, yên lặng cầu nguyện cho tên Tả Tiên mới vừa trốn ra được. Nhưng tình huống bên ngoài bắt đầu trở nên nguy cấp, Diệp Vũ cũng không có buông lỏng. Dương tự quyết, xong rồi. Cự đỉnh không còn run rẩy, cũng không có Tả Tiên phản kháng. Dương tự quyết đã đem Tả Tiên bị phong ấn và cự đỉnh triệt để hóa thành một thể. Tiếp đó, thiên lôi ngự hỏa quyết. Diệp Vũ khẽ quát một tiếng, trực tiếp phóng thích thiên lôi hỏa, thiêu cự đỉnh đến đỏ bừng. Qua không được vài giây đồng hồ, cự đỉnh liền triệt tiêu, hòa tan. Hiệu suất của thiên lôi hỏa thậm chí còn cao hơn âm tự quyết rất nhiều. Tiểu lục tử, ta muốn đi phá hủy cự đỉnh tiếp theo. Diệp Vũ quay đầu hô. Không thấy ta đang bận hay sao? Tiểu lục tử ở trong nước lôi kéo cùng Niêm Ngư Vương ngàn năm. Diệp Vũ cười khổ nói. Người trước tiên thu hồi tùy tâm thiết can binh, bây giờ còn chưa có ai đụng đến ta. Liền chờ những lời này của ngươi. Tiểu lục tử bỗng nhiên vẫy tay, Kim Trung bảo hộ Diêm Vũ lập tức thu nhỏ, hóa thành một cây gậy, trực tiếp bay trở về trong tay tiểu lục tử. Thiết can binh trong tay, ta còn không đánh được ngươi hay sao? Tiểu lục tử cầm tùy tâm thiết can binh trong tay, nhìn nàng Niêm Ngư Vương dưới chân, trên mặt lộ ra một nụ cười dữ tợn. Yêu mà loạn côn quyết, nhất nhị tam tứ ngũ côn, chết cho lão tử. Liền thấy tiểu lục tử giơ tùy tâm thiết can binh lên cao, một côn hung hăng đánh ở trên mặt nước. Niêm Ngư Vương ngàn năm sợ bị sóng nước ảnh hưởng, dứt khoát nhảy lên một cái, nhảy ra khỏi mặt nước, né tránh tổn thương. Rời khỏi nước, ngươi còn muốn đấu với ta? Tiểu lục tử lại cười lạnh một tiếng, một gậy gõ mạnh bên hông Niêm Ngư Vương ngàn năm, trực tiếp đánh cho Niêm Ngư Vương bay lên bờ. Niêm Ngư Vương tự hiểu không phải là đối thủ của tiểu lục tử, không khỏi điên cuồng đong đưa cơ thể muốn trở về trong nước. Nhưng tiểu lục tử nhảy lên một cái lại một gậy đánh vào Niêm Ngư Vương, lần này đánh cho nó choáng đầu hoa mắt, trong miệng phun máu. Chết đi! Tiểu Lục Tử bỗng nhiên bắt lấy một đầu tùy tâm thiết can binh, đem đầu kia cắm vào trong miệng Niêm Ngư Vương. Ta quyết định đem ngươi làm món cá nướng. Hơi dùng sức, tùy tâm thiết can binh liền xuyên qua cơ thể Niêm Ngư Vương ngàn năm. Niêm Ngư Vương chịu đến đau nhức, bắt đầu giãy giụa điên cuồng hơn. Cho dù là cơ thể bị xỏ xuyên, Niêm Ngư Vương tu luyện ngàn năm vẫn là có cơ hội sống sót. Nhưng cơ hội này phải xem Tiểu Lục Tử có cho hay không. Tiểu Lục Tử đứng lên, tùy tâm thiết can binh để chống hai tay, bắt được hàm trên hàm dưới của Niêm Ngư Vương. Người nghe rõ cho ta, lão tử là Lục Nhĩ Mi Hầu, yêu vương trong yêu vương. Két, thanh âm thanh thúy vang lên, hàm trên hàm dưới của Niêm Ngư Vương bị Tiểu Lục Tử cưỡng ép xé ra. Niêm Ngư Vương vẫn đang giãy giụa, cũng cuối cùng nếm đến một chút thống khổ, sau đó vô lực từ bỏ giãy giụa. Thật trâu bò! Diệp Vũ còn đứng tại chỗ, bởi vì Tiểu Lục Tử thu hồi tùy tâm thiết can binh đến đánh chết Niêm Ngư Vương ngàn năm, kỳ thực đều phát sinh ở trong chớp mắt. Tiểu Lục Tử nhếch miệng nở nụ cười với Diệp Vũ, nó thậm chí cũng không kịp thu hồi tùy tâm thiết can binh, liền ầm vang ngã xuống, đem núi cao xem như cái ghế, dựa lưng vào bắt đầu thở hồng hộc. Răng của Nghiêm Ngư Vương có độc, ta nhất thiết phải ngồi xuống bài xuất nọc độc. Diệp Vũ, chuyện còn lại cần phải giao cho các ngươi. Tiểu Lục Tử có chút mệt mỏi nói. Yên tâm đi, chuyện kế tiếp giao cho ta. Hắn phóng tới cự đỉnh Tả Vương mới vừa đối phó, bắt đầu tiếp tục sử dụng Dương Tự Quyết. Tại đỉnh núi, Miêu Á ngồi trên đầu của các Mô Văn Mộc, bên trong bên cạnh có thôn hỏa đạp độc hạt bảo hộ. Sau lưng của nàng, Miêu San đang dẫn theo số lớn cổ trùng theo đuổi không bỏ. Thiên phú của Miêu San xác thực cao hơn Miêu Á rất nhiều, đạo hạnh của nàng vốn là cao hơn Miêu Á, lại có chuẩn bị. Vì lẽ đó, sau khi giao thủ đơn giản, Miêu Á liền biết mình không phải là đối thủ của nàng, bắt đầu chiến đấu gần giằng co. Mà Miêu San tự hồ cũng biết Miêu Á sẽ làm ra lựa chọn như vậy. Vì lẽ đó, ở khắp nơi trong Miêu lĩnh đều có cổ trùng nàng nuôi, mà lúc này toàn bộ những cổ trùng kia bị Miêu San đánh thức. Bọn nó lít nhá lít nhít giống như thủy triều che đậy đại địa. Nếu là Miêu Á không cẩn thận một chút rơi vào bên trong đám cổ trùng, chỉ sợ lập tức sẽ bị thôn phệ, ngay cả bạch cốt đều không còn. Văn Mộc đạp độc hạt phóng hỏa thiêu chết bọn nó. Đột nhiên Miêu Á xoay người lại, các Mô Văn Mộc hé miệng phun ra dịch dầu đặc hữu của nó, mà thôn hỏa đạp độc hạt cấp tốc phun ra ngọn lửa màu tím. Oanh! Trong không khí thậm chí xuất hiện âm thanh cháy lớn, một quả cầu lửa bao phủ mặt ra, tại chỗ thiêu chết mảng lớn cổ trùng. Miêu San cấp tốc né tránh, ánh mắt lạnh lẽo, nàng ẩn núp tại xó xỉnh, chân nhện tùy thời mà động. Chỉ là góc áo vẫn dính một chút ngọn lửa, nàng vô tình dập tắt. Người xứng làm chuyện nhân cổ phái cái gì? Cổ phái dưới sự lãnh đạo của ngươi xuống dốc bao nhiêu năm? Nếu như trước kia bọn họ để ta làm chuyện nhân, cổ phái bây giờ đã sớm không phải là bộ dáng bây giờ. Miêu San cầm miêu đao trong tay, lập tức xuất hiện trước mặt Miêu Á, chân nhện sắc bén hung hăng đâm vào bên trong huyết nhục của các Mô Văn Mộc. Miêu đao trong tay vung về phía Miêu Á. Miêu Á vội vàng giơ đao lên đón đỡ, đồng thời lại lo lắng an toàn của Văn Mộc. Kết quả bị Miêu San bắt được, một cước đá nàng từ trên lưng của Văn Mộc mạng Văn Mộc ra. Vì báo thù, ta thậm chí tu luyện cấm thuật cổ phái, dùng hợp bản thân và cổ trùng. Bất quá cũng chính vì vậy, ta mới thu được sức mạnh người cả đời không thể nào có được. Miêu San cười lạnh, đầu bỗng nhiên xoay tròn 180 độ, cả người đối mặt với mặt đất, bụng bắt đầu trướng lên, vậy mà thực sự giống như một con nhện, quả thực đem bản thân tu luyện thành nhện tinh. Đối mặt với Miêu San, người không ra người, Yêu không ra yêu, Miêu Á cắn răng từ dưới đất bỏ dậy. Miêu San, ta không dám nói quyết định trước kia của các trưởng lão nhất định là đúng, nhưng người tàn sát thôn dân, hủy diệt nhất định là sai. Ai yêu, ngươi không phải ta, lại như thế nào có thể cảm nhận được nỗi thống khổ của ta? Người chỉ có thể đứng ở một bên, làm bộ làm tịch, bảo ta không nên thương tâm khổ sở mà thôi. Người làm sao biết, những năm gần đây ta trốn ở trong cống ngầm, làm bạn với chuột và rắn là cảm giác dạng gì? Miêu Sàn nhảy lên một cái, chân nhện giống như cái đinh sắc bén, vậy mà bổ nhào về phía Miêu Á, đâm xuyên tứ chi của nàng, găm trên mặt đất. Người muốn biết loại cảm giác thống khổ kia thế nào không? Người có muốn biết không? Miêu Sàn âm tiếng mà nói. Yên tâm, ta chẳng mấy chốc sẽ để cho ngươi được nếm mùi vị sống không bằng chết kia. Tứ chi bị đâm xuyên, miêu đao trong tay của Miêu Á lập tức rơi xuống đất, dây dứt đau đớn khiến trên trán Miêu Á tràn đầy mồ hôi lạnh. Miêu Sàn giơ lên miêu đao, dùng mũi đao nhẹ nhàng đẩy ra quần áo của Miêu Á. Cả một đời người bình thường đều không biết tim mình là dạng gì. Vì lẽ đó hôm nay ta sẽ móc tim của ngươi để cho ngươi xem nó kỹ một chút, để cho ngươi nhìn xem là người đến tột cùng là cái dạng gì. Tứ chi của Miêu Á toàn bộ bị chân nhện của Miêu San găm trên mặt đất. Nàng không dám giãy giụa, bởi vì một khi giãy giụa, thống khổ vạn phần không nói, còn có thể trực tiếp kéo đứt gân mạch tay chân, khiến cho nàng trong thời gian ngắn biến thành một tên phế nhân. Miêu đao vô cùng sắc bén, dùng để mở ngực, mổ bụng, không thể thích hợp hơn. Miêu San lúc này chính là cầm miêu đao sắc bén kia, nhẹ nhàng đẩy ra quần áo của Miêu Á, tại trên ngực của nàng, cắt một đạo lỗ hồng nhỏ. Ta phải từ từ, từng đao, cắt nát lồng ngực của ngươi. Miêu San phát ra tiếng cười không giống nhân loại. Nhưng vào lúc này, ngực của Miêu San bỗng phát ra một tiếng phúc. Một đuôi bọ cạp sắc bén trực tiếp xuyên thủng lồng ngực của nàng. Thôn hỏa đập độc hạt kịp thời chạy đến, thừa dịp Miêu San không chuẩn bị, tấn công chỗ yếu hại của nàng. Ngươi! Cơ thể Miêu San không nhúc nhích, đầu xoay 180 độ, mắt nhìn chằm chằm thôn hỏa đập độc hạt, ánh mắt còn hung tàn hơn cả dã thú. Đập độc hạt! Đi mau! Miêu Á ra sức hô, nhưng thôn hỏa đập độc hạt trung thành hộ chủ lại làm sao có thể lâm trận lùi bước. Sau khi Miêu Thiên Ngọc chết, sứ mệnh của nó chính là bảo vệ cẩn thận Miêu Á. Nó đã mất đi một chủ nhân, không thể lại mất thêm một người nữa. Thôn hỏa đập độc hạt lại phát ra tiếng kêu chói tai, đánh đến Miêu San.